phải hay trái phát chiêu khi âm khi dương. Như vậy có lúc cả hai bên đều dương hoặc cả hai bên đều âm, hoặc bên âm bên dương rồi thình lình đổi. Ngược lại, giao, chỉ nghe các đại tôn sư võ học bàn luận võ công, nàng biết thân. Phận võ công mình kém nhất nên chỉ ngồi nghe, bây giờ mới xen vào. Thái sư, thúc cháu có một thắc mắc mà cho đến nay không giải đáp được. Hồi đại hội Tây, Hồ Quế, Hoa Quỳnh, Hoa còn là hai cô gái, võ công kém, cháu và Hoàng sư thì xa. Thế rồi hơn 2 năm nay, võ công hai người cao. Đến độ cháu không ngờ, trong trận đánh Dương, Bình Quan, Võ, Đô, Phùng, Sư, tỷ dùng hai người như là chiến tướng xung trận. Cháu thật không hiểu, nổi, khất đại, phu cười, cháu không hiểu là phải từ trước đến giờ ta chỉ biết có 16 trưởng. Phục, Nhiêu, dạy cho Quế Quỳnh, công lực chúng lại thua cháu xa, sử dụng, Phục, góc chuyện audio.com, Nhiêu thần trưởng làm sao phát huy được, kịp đến khi đào tiểu. Hiểu, đây có lòng quảng đại đem tất cả bộ văn, làng vũ học kỳ thư trao cho ta, nghiên cứu, ta dạy chúng nội công dương, cương của văn, làng rồi dạy chúng đủ 36 chiêu phục, Nhiêu thần trưởng, trong 36 chiêu nếu chúng sử dụng rời rạc khi đấu với cháu, chỉ vài trưởng là cháu đã thắng chúng. Nhưng, chúng sử dụng đủ 36 chiêu, chiêu nọ đối chiêu kia thành một dây liên, miên bất tuyệt như thành đồng vách sắt nên võ công đã trở thành huyền. Bảo vô song, Phương, Dung hỏi, trong trận đấu Tây, Hồ cháu thấy tiên sinh dùng một thứ nội công kỳ lạ không phải của Tản. Viên, Thắng Lục, Trúc tiên sinh, phải chăng là do, tiên sinh chế ra, khất đại, phu ngoắc tay cười, cháu thực thông minh, nguyên ta hợp giữa y học và võ học, ta thấy, luyện nội công mãi thì khí tức vận ra tay, nhưng nó lớn như một cái cột sức không mạnh, vậy tại sao ta không phát ra từng kinh lạc một có phải mạnh hơn không? Sau bao nhiêu năm luyện tập? Ta biết vận khí vào từng kinh một, ta nhận thấy rằng đốc, mạch tổng hợp các kinh dương, nhâm, mạch tổng hợp các kinh âm, ta vận khí luân lưu theo đốc mạch rồi dồn tay một lúc kinh lực mạnh khủng khiếp. Ngược lại chân khí tụ vào nhâm, mạch rồi vận ra bàn tay, thì hóa ra chân khí nhu hòa. Ta luyện thành công phương pháp này, nên trước đây bản lĩnh ta thua sư đệ rất xa. Mà hôm ở Tây, Hồ ta đánh y mất hết công lực là thế, y dồn chân khí ra tay như một cây, cột, còn ta thua về đốc. Mạch rồi dồn sang các kinh dương ở tay là thủ. Dương, minh đại, trường kinh thủ thái. Dương tiểu, trường kinh thủ, hiếu, dương tam, tiêu kinh. Vì vậy dương kình ta với sư đệ ngang nhau. Ta biết vận khí vào đơn điền, đưa đến nhâm. Mạch chuyển qua 3 kinh âm ở tay là thủ thái. Âm phế kinh thủ thiếu. Âm tâm kinh thủ khuyết âm. Tâm, bảo kinh kình lực thành nhu hòa. Khi sư đệ dồn chân khí dương, cương sang ta ta để các chân khí đổ vào các kinh dương, chuyển về đốc. Mạch đưa sang nhâm, mạch bao nhiêu chân khí của sư đệ dồn vào người ta ta. Hóa mạnh còn sư đệ kiệt quệ là thế. Chu bá hỏi Đào Kỳ, Đào Tam, lang tôi nhớ một hôm ở Thái, Hà Trang, một mình người đấu nổi, lực với phong, châu song quái, chỉ một lúc sau song, quái đều bị kiệt lực đó là ngươi dùng phương pháp của sư phụ tôi phải không? Đào Kỳ gật đầu, hôm đó tôi mới gặp tiên sinh, được người mang về chữa bệnh cho, rồi. Chúng tôi thảo luận về võ học y học. Do đó tôi học được phương pháp này của người, trong lúc đấu với song, quái, nội lực của tôi chỉ có thể, ngang với một quái, mà phải đấu với hai người, vì thế trong lúc nguy, cấp tôi áp dụng liều, hú họa mà thắng, do đó tôi phát huy được nội lực, âm, dương một lúc, Trương Minh, Đức lại hỏi, Đào Đại, ca, tôi nhớ có lần tương, quy kể rằng Đại, ca dùng một chiêu, trong phục, Nhiêu thần trưởng là ác Nhiêu nan độ nhưng không có một chút, kình lực nào, đấu với đại sư. Bá đức, hiệp khiến người bị kiệt lực, có, phải đại, ca dùng chiêu âm, nhu của vạn, tín hầu không, Đào Kỳ gật đầu, đúng đó, tôi học được 36 chiêu phục Nhiêu thần trưởng trong đồng côn. Nhưng tôi chỉ có thể vận khí ra tay phải dương, tay trái âm hoặc ngược. Lại, khi giao đấu với Lục, Trúc tiên sinh ngoài hải đảo để cứu thân phụ, tôi, tay trái tôi phát trưởng âm, nhu tay phải tôi phát trưởng, dương, cương, vì vậy tôi thắng người chỉ có trong 3 chiêu là thế. Chứ, thực sự công lực tôi lúc bấy giờ kém người xa. Đô Dương khâm phục, góc chuyện audio.com. Đào Hiền Đệ, nếu một ngày nào đó, Hiền Đệ có thể tay phải đang phát. Chiêu Dương thình lình phát chiêu âm, ngược lại tay trái cũng thế thì, trên thế gian này không ai có thể là đối thủ của Hiền Đệ được nữa có. Phải thế không, khất đại, phu thêm vào, khó lắm, như khi tay trái đang vận khí Dương. Cương, muốn, chuyển qua âm, nhu hay ngược lại, phải mất 4 tiếng đập tim, có khác gì? Đưa đầu cho đối phương cắt, vì vậy chỉ có thể tay phải vận dương, cương, tay trái vận âm, nhu là đã cao lắm rồi.